Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 171 dung hoàng hậu mơ hiểm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Diệp Lạc im lặng hồi lâu rồi hỏi nếu kia nữ nhân không đồng ý đi quyến rũ quản sự của Lạc Phong các thì sao? Nghe được lời này dung hoàng hậu cười nhạo báng một tiếng bên môi cong lên nụ cười trào phúng hoàng nhi nữ nhân thiên hạ không bao giờ không nghĩ đến chuyện nịnh bợ quyền thế hiện giờ thế lực Lạc Phong cắt như mặt trời ban trưa ngay cả hoàng tộc chúng ta cũng muốn nhún nhường ba phần lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ chúng ta đã cho nàng ta cơ hội này bằng không nàng sẽ không có cơ hội này thấy quản sự của Lạc Phong cắt. Trong bóng đêm trầm lắng thiếu nữ đứng dưới ánh trăng sáng bạch y như tuyết ở trong đêm tối có vẻ thật đặc biệt. Chỉ là giờ phút này trong màn đêm lại yên tĩnh đến mức đáng sợ chỉ có tiếng xé gió trên cây cao chậm rãi lọt vào tai. Vân Lạc Phong đứng gần cửa sổ nơi có ánh nến chiếu đến nghe việc mà cặp mẹ con trong phòng đang bàn bạc khóe môi nàng cong lên tà mị đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh. Tối nay ban đầu là nàng muốn tới phủ đệ nhị hoàng tử để điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ mình không nghĩ tới sẽ nghe thấy mưu đồ bí mật của hai mẹ con này mà đối tượng bọn họ đang bàn luận lại là nàng. Diệp Linh Ngũ Trung kia là người nào? Nàng đưa lưng về phía thiếu niên tuấn Mỹ ở sau hỏi. Diệp Linh giật mình trả lời nói Ngũ Trung xem như là lão nhân của Lạc Phong Các từ lúc Lạc Phong Các chúng ta thành lập thì ông ấy đã gia nhập từ lúc ban đầu thực lực là cao linh giả cao cấp không phân cao thấp với ta. Diệp Linh sự việc hôm nay ngươi coi như không nghe được gì cả có lẽ đây là một phương pháp khảo sát khá tốt ta muốn biết Ngũ Trung có chân thành với Lạc Phong Các ta hay không. Vâng chủ tử. Diệp Linh tôn kính nói. Trên thực tế cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy khiếp sợ vì hành động của Vân Lạc Phong. Lúc bọn họ thăm dò phủ hoàng tử không biết nàng cho bọn thị vệ tuần tra ăn cái gì mà khiến ánh mắt họ dại ra dường như không có phát hiện ra hai người. Dường như tối nay không tra được tin tức hữu dụng Vân Lạc Phong những mày chậm rãi xoay người bóng đêm giọng nói tà mị lười biếng Diệp Linh chúng ta đi về thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Linh cúi đầu cung kính trả lời. Hai người đứng ở ngoài cửa sổ cũng đã được nửa canh giờ thế mà không có người nào phát hiện sự tồn tại bọn họ một vài thị vệ tuần tra đi qua bên người họ nhưng không nói gì nếu nhìn kỹ thì có thể thấy này ánh mắt của mấy thị vệ kia dại ra giống như mấy con rối gỗ lắc lư trong bóng đêm. Cho đến khi Vân Lạc Phong cùng Diệp Linh rời đi ánh mắt bọn thị vệ kia mới chút khôi phục một chút ánh sáng chỉ là bọn họ vẫn không biết vừa rồi có hai vị khách không mời mà tới tiếp tục đi tuần tra tới lui như thường. Trong màn đêm tịch liêu đường phố đã không còn ồn ào của ban ngày mà là một màn sâu thắm yên lặng. Đột nhiên trà sữa ở trong ốm tay áo Vân Lạc Phong như cảm giác được cái gì kêu to chim chim tiếng kêu mang theo nôn nóng cùng bất an dường như nhắc nhở Vân Lạc Phong nơi này có nguy hiểm. Vân cô nương. Bỗng nhiên vài bóng người giáng xuống từ trên trời rừng trước mặt Vân Lạc Phong đi thẳng vào vấn đề tướng quân đại nhân của chúng ta mời ngươi đi một chuyến. Tướng quân. Vân Lạc Phong những mày nhìn về phía mấy người đang ngăn đường đi cười tà rồi hỏi dịch tướng quân. Không sai tướng sĩ lạnh lùng trả lời tướng quân của chúng ta đúng là dịch tướng quân. Dịch tướng quân của Lưu Kim Quốc đã từng thua trận trong tay lão gia tử nhà mình cũng vì thế mà khiến cháu ngoại của ông ta Lưu Lạc làm con tin đột nhiên bây giờ dịch tướng quân mời nàng đi nói không chừng là thân phận của nàng đã bị bại lộ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 172 dịch tướng quân cảnh cáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong xoa cằm đáy mắt mang theo nét trầm ngâm phiền dẫn đường. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Linh nhìn tướng sĩ trong bóng đêm kiên định đứng bên người Vân Lạc Phong. Xem như tướng sĩ cũng lễ phép làm động tác xin mời với Vân Lạc Phong lạnh lùng như núi. Phủ tướng quân. Trong thư phòng nam tử trung niên khoanh tay đứng dưới ánh trăng sáng vắng lặng đầu tóc dài buộc phía sau đen mực như vậy mực sao. sao vẩy mực một cách vẽ tranh thủy mặc. Hắn vẫn luôn đưa lưng về phía cửa thư phòng đứng thẳng lạnh lùng giống như một ngọn núi to lớn uy nghiêm. Tướng quân đại nhân, đột nhiên một giọng nói kéo hắn trở lại từ trầm tư. Người ngài muốn mời đã tới, nhưng mà tam hoàng tử cũng đi theo nàng đến phủ tướng quân. Dịch Bất Phàm nghe nói tướng sĩ bẩm báo rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị nói để bọn họ vào. Vâng tướng quân đại nhân. Tướng sĩ lính mệnh lui xuống. Không bao lâu sau, trong trời đêm đen tối, một dáng người bạch y như tuyết xuất hiện bên trong tầm mắt hắn. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang cất bước đi tới, trong đôi mắt lạnh lùng của Dịch Bất Phàm xuất hiện tia hoảng hốt, không biết làm sao nên chỉ biết rời ánh mắt khỏi thiếu nữ. Giống quá giống. Nha đầu này với mẫu thân bạch linh của nàng giống như cùng một người, đều là tuyệt sắc khuyên thành phong hoa tuyệt đại. Cứu cứu. Diệp Linh thấy cứu cứu nhà mình nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, trên mặt xuất hiện nôn nóng. Hắn quét mắt nhìn Vân Lạc Phong ở bên cạnh, thấy đối phương không tức giận mới nhẹ nhàng thở ra. Dịch Bất Phàm dần dần phục hồi tinh thần, nhìn về phía Vân Lạc Phong, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Loại khác thường này giống như muốn xuyên thấu xem nàng là loại người nào. Ta không biết nên gọi ngươi vì Vân cô nương hay là Vân Lạc Phong. Gương mặt Dịch Bất Phàm nghiêm nghị cẩn thận, dường như nét hoảng hốt xuất hiện vừa rồi chỉ là do người khác ảo giác mà thôi. Chỉ là xưng hô thôi, Dịch tướng quân cứ tùy ý. Vân Lạc Phong dựa vào thành cửa, con ngươi đen nhánh sâu thâm nhìn Dịch Bất Phàm. Chỉ là ta và Dịch tướng quân có giao tiếp gì, chẳng biết Dịch tướng quân tìm ta vì chuyện gì. Dịch Bất Phàm trầm ngâm một lúc lâu, lạnh lùng hỏi ta chỉ muốn biết vì sao cháu gái mà tướng quân Long Nguyên Quốc thương yêu phải đến Lưu Kim Quốc ta. Nếu nói ngươi không có mục đích, bản tướng quân tuyệt đối không tin tưởng. Nghe được lời này, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm. Quả nhiên lão gia hỏa này đã biết thân phận của nàng. Mà hiện giờ nếu nàng muốn phủ nhận thì cũng là điều thừa thãi mà thôi. Huống chi nàng tới nơi này vốn đã không muốn che giấu thân phận, nàng muốn cho người trong thiên hạ đều biết mục đích của nàng chính là báo thù rửa hận cho cha mẹ. Xem ra tin tức của Dịch tướng quân đúng là nhanh thật. Vân Lạc Phong, ta chẳng qua là một phế xài ở Long Nguyên Quốc thôi, vậy mà ngài có thể nhìn thấu thân phận của ta. Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, mặt mày ẩn chứa ý cười. Không sai, ta đúng là cháu gái của Vân Lạc, cũng là nữ nhi của Vân Dương cùng Bạch Linh. Giống như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh lên tim của Dịch Bất Phàm, làm bước chân hắn có chút lảo đảo. Quả nhiên nàng ta là nữ nhi của Bạch Linh. Trên thực tế từ lúc đầu khi Vân Lạc Phong tiến vào Lưu Kim Quốc cũng đã tiến vào trong tầm mắt hắn. Hơn nữa người của phủ tam hoàng tử đều gọi thiếu nữ này là Vân cô nương, cũng bởi vậy mà hắn dám định ra thân phận của nàng. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt Dịch Bất Phàm hít thở thật sâu, hắn cố gắng bình ổn lại nội tâm đang dao động, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 173. Dịch tướng quân cảnh cáo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân cô nương, ta cùng với cha mẹ của ngươi đã sớm đã kết bạn với nhau, làm sao giống như người ngoài chỉ có xung đột với nhau trên chiến trường mà thôi, cho nên ta xem giao tình giữa ta và cha mẹ của ngươi. Khuyên ngươi một câu, rời khỏi Lưu Kim Quốc đi. Ta có thể không truy cứu việc ngươi tiến vào Lưu Kim Quốc, nhưng nếu ngươi không rời đi thì đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu của Dịch Bất Phàm vô cùng kiên định, trên gương mặt anh tuấn vô cùng nghiêm nghị cẩn thận. Hắn là tướng quân Lưu Kim Quốc, bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của hắn, nếu không 10 năm trước hắn cũng sẽ không kiên quyết gặp nữ nhân mà hắn ái mộ ở trên chiến trường. Đáng tiếc bởi vì hắn phản đối dùng âm mưu dù kế đối phó với vợ chồng Vân Dương, lúc ấy chiến sự còn chưa kết thúc thì hắn đã bị bệ hạ triệu hồi. Hắn hoàn toàn không biết sự việc tiếp theo, chờ lúc hắn biết thì lại nghe nói vợ chồng Vân Dương đồng thời chết trên sa trường hồn về cố hương. Tin dữ này làm lòng hắn chịu đả kích, mượn rượu mua say không tỉnh, cho tới bây giờ tim hắn vẫn còn đau ê ẩm.

Trong phủ tam hoàng tử tiểu nha đầu khinh nhiên vừa liếc mắt một cách đã thấy Vân Lạc Phong trở về, ánh mắt khả ái hình trăng lưới liềm sáng rực lên, nàng ta vội vàng bước tới nghênh đón, cười hì hì và nói: tiểu thư, người ra ngoài cả đêm hẳn là mệt mỏi rồi, ta đã sai người ở nhà bếp chuẩn bị một chén canh cho người, người uống xong rồi ngủ tiếp ạ. Vân Lạc Phong đi vào trong phòng, mùi hương thơm mát lập tức xộc vào mũi, nàng bước về phía chén canh ngồi xuống trước bàn, khẽ múc một muỗng canh tỏa hương từ từ đưa vào miệng. Sao đồ ăn lần này lại khác lúc chưa nhỉ? Vân Lạc Phong những mày, đầu bếp này không tệ, chủ nghệ cao siêu hơn phủ tướng quân, ngày mai ta phải đề cập chuyện này với Diệp Linh, bảo hắn giao người đầu bếp này cho ta, chắc chắn lão gia tử sẽ rất thích. Vân Lạc không yêu thích những thứ khác nhưng lại khăng khăng thích ăn, vì vậy đầu bếp ở phủ tướng quân đều do ông mời đến với giá cao. Vân Lạc Phong đã ăn quen đồ ăn trong phủ tới Lưu Kim Quốc, nàng thật sự không thích ứng cho lắm, không ngờ trong phủ tam hoàng tử còn có một đầu bếp với chủ nghệ cao siêu như vậy. Khinh Nhiên hơi chột dạ nhìn Vân Lạc Phong: tiểu thư, chuyện này không ổn lắm ạ, rốt cuộc đầu bếp này vẫn là người trong phủ Diệp Linh. Có gì không thể? Vân Lạc Phong uống hết chén canh, nhận khăn tay mà Khinh Nhiên đưa qua để lau sạch khóe miệng, nàng dối eo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi: ngày mai ta sẽ đưa ra thỉnh cầu này với Diệp Linh, bây giờ ta mệt lắm, Khinh Nhiên ngươi lui xuống trước đi. Dạ tiểu thư, nô tỳ cáo lui. Khinh Nhiên vội vàng bưng chén trống không lên chột dạ bước ra ngoài, trong lòng tự hỏi nên nói dối làm sao cho trọn vẹn. Trong sân dưới trời khuya tối đen, một nam nhân mặc trường bào màu đen đang ẩn nấp trong đêm tối, dường như hóa làm một thể với bóng đêm. Khinh Nhiên liếc mắt một cách đã trông thấy nam tử lãnh khốc đứng trong sân, suy nghĩ một hồi: nàng ta đi qua, ta đã dựa theo lời ngươi dặn đưa canh cho tiểu thư, cũng không để người biết là ngươi cho người. Giọng nói của nam tử vẫn lãnh khốc như trước đây, tựa như ngoại trừ Vân Lạc Phong hắn không muốn nói nhiều thêm một từ với người khác đưa thứ này cho nàng ấy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 175 dịch tướng quân cảnh cáo, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khinh Nhiên hơi sửng sốt, tầm mắt rơi vào chiếc mâm đựng nho trên tay nam nhân, nàng ta kinh ngạc chớp chớp mắt: tuy tiểu thư không thích đồ ăn trong phủ tam hoàng tử nhưng những quả nho này không có gì khác với ở đấy cả, vì sao ngươi lại không giống nhau? Không giống nhau? Không giống nhau ở chỗ nào? Khinh Nhiên thật sự không hiểu được nam nhân này vì sao lần nào hắn cũng phải khiến mọi thứ thần thần bí bí, nhỉ hơn nữa rõ ràng hắn vẫn luôn đi theo phía sau để bảo vệ tiểu thư, vì sao lại không cho tiểu thư biết. Vẻ mặt nam nhân không có cảm xúc, giọng nói hắn trầm thấp: đồ ăn ngày mai ta sẽ tiếp tục đưa tới. Đương nhiên những quả nho đó không giống nhau. Vân Lạc Phong rất khó tính với đồ ăn, ví dụ như khi nàng ăn nho nhất định phải bỏ hết hạt, vì thế trong mâm nho này hắn đã dùng linh lực để chút hết số hạt ấy ra, nhưng hắn lại không có hứng thú để giải thích mấy việc đó với Khinh Nhiên. Ngoài ra ngươi để số nho này lên bàn cho nàng, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nam nhân trầm ngâm một hồi lại dặn dò thêm một câu nữa. Đôi mắt đen thâm sâu của hắn nhìn xem ánh nến lói lên ở cửa phòng, kiên quyết xoay người biến mất trong bóng đêm ngay tức khắc. Bây giờ hắn nên đi chuẩn bị đồ ăn sáng ngày mai cho nàng. Khinh Nhiên, số nho này từ đâu ra? Sáng sớm, nắng sớm chiếu nghiêng vào nhà, thiếu nữ ngồi ở trước bàn, mấy ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn làm như vô ý hỏi. A, Khinh Nhiên hơi sửng sốt chột dạ nói: là ta chuẩn bị cho tiểu thư. Phải không? Vậy ngươi đã dùng cách gì để loại trừ hết số hạt nho? Vân Lạc Phong cười như không cười nhìn khuôn mặt thanh tú của tiểu nha đầu tiếp tục truy hỏi. Cái gì? Tiểu nha đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng: sao có thể? Ta Khinh Nhiên còn định thanh minh cho mình đột nhiên phát hiện nói lỡ, vội vàng ngậm miệng lại chột dạ liếc nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong hơi hơi những mày, trong lòng nàng nhanh chóng tóm được thứ gì đó, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười.

Lúc bọn thị vệ đi về phía Khinh Nhiên, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến: ta xem các ngươi ai dám động vào Khinh Nhiên. Thiếu niên tuấn mỹ một mình tiến lên kéo tiểu nha đầu Khinh Nhiên chắn ở sau lưng hắn, cao ngạo nâng cằm, mặt vô biểu tình ngóng nhìn đám thị vệ lạnh lùng như núi này. Khinh Nhiên là người của chủ tử, làm sao hắn có thể để nha đầu này chịu thương tổn ở trong phủ hắn, huống chi tiểu nha đầu này còn là nữ tử hắn yêu thích. Vân Lạc Phong nhích môi, ánh mắt mỉm cười nhìn bóng dáng Diệp Linh, nhưng sau khi tầm mắt nàng chuyển về phía mẫu tử Dung Hoàng hậu thì một tia sát ý từ trong mắt đen dần dần xẹp qua. Diệp Linh, ngươi vì một tiểu nha đầu mà cãi lại mệnh lệnh của ta. Dung Hoàng hậu tức giận đến ngực run rẩy không thôi. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được tiểu nha đầu thanh tú này gọi Vân Lạc Phong là tiểu thư, như thế liền có thể suy ra nàng chỉ là một nha hoàn hầu hạ mà thôi. Hiện giờ Diệp Linh lại vì một tiểu nha hoàn mà làm trái ý nàng. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói: Khinh Nhiên không phải là nha hoàn, nàng là hoàng tử phi của bổn hoàng tử. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, người ở đây ngoài Vân Lạc Phong ra tất cả đều trợn tròn mắt. Tam hoàng tử Diệp Linh mắt cao hơn đỉnh, như thế lại coi trọng một tiểu nha hoàn, rốt cuộc tiểu nha hoàn này có chỗ nào đặc biệt lại lọt vào mắt hắn. Khinh Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt thanh triệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh đang chắn ở trước mặt mình, trên dung nhan thanh tú hơi hơi hiện ra một vệt ửng đỏ. Hắn nói nàng là hoàng tử phi của hắn. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Khinh Nhiên chợt ảm đạm, trong miệng mang theo hương vị chua xót. Chính mình chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, hoàng đế Lưu Kim Quốc làm sao có thể cho phép Diệp Linh nghênh thú nàng, đây là chuyện không thể nào. Dung hoàng hậu rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nàng thay đổi thất thường: ngươi nói ngươi muốn để một nha hoàn làm hoàng tử phi của ngươi. Gia hỏa này đang tự hủy tương lai sao? Nếu hắn thật sự làm như vậy, văn võ đại thần Lưu Kim Quốc tuyệt đối sẽ không che chở hắn nữa, rốt cuộc một tiểu nha hoàn sẽ không thích hợp vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 180 thế nào là tìm đường chết, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ta đã quyết định ta muốn cưới Khinh Nhiên làm thê tử, ai ngăn cản cũng không được. Diệp Linh cao ngạo nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng kiên định nhìn về phía Dung Hoàng hậu, giọng nói lạnh lẽo tận xương giống như từng cơn gió lạnh. Mắt đẹp của Dung Hoàng hậu chuyển động vài cách: nếu ngươi khăng khăng muốn nghênh thú một tiểu nha hoàn, vậy bổn cung cũng không tiện miễn cưỡng ngươi, việc này bổn cung sẽ báo cáo bệ hạ từ người xử trí. Diệp Linh, nếu chính ngươi muốn từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy Lạc Nhi của bổn cung liền thay ngươi tiếp nhận. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không thể để một nha hoàn trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lạc Nhi, chúng ta đi. Dung hoàng hậu không hề chần chờ xoay người đi ra ngoài viện. Diệp Lạc hơi sửng sốt, vội vàng đuổi theo, nôn nóng hỏi: mẫu hậu, chuyện này chúng ta cứ như vậy là xong? Con yên tâm, có một số việc bản thân nàng ta cũng không làm chủ được. Dung hoàng hậu âm lãnh cười một tiếng: Lạc Nhi, con đi an bài một chút, bây giờ mẫu hậu phải đến Lạc Phong các một chuyến cầu kiến quản sự ngũ trung. Nhưng mẫu hậu phủ đệ của tam hoàng tử, ánh mắt Diệp Lạc mang theo tham lam và không tha. Bảo vật trong phủ tam hoàng tử quá nhiều, nếu những bảo vật đó đều thuộc về sở hữu của hắn thì tốt biết bao. Dung hoàng hậu sao có thể không nhận ra tâm tư của Diệp Lạc, môi đỏ nở nụ cười mười phần tự tin, chậm rãi mở miệng: Lạc Nhi, chờ con trở thành hoàng đế muốn cái gì không có, lúc đó chỉ cần một câu của con, Diệp Linh liền phải ngoan ngoãn dâng toàn bộ tài sản của hắn cho con, đây là chỗ tốt của quyền thế. Chỗ tốt của quyền thế thật sự rất lớn, điểm này Dung hoàng hậu hoàn toàn hiểu được. Nàng cũng rất thích cảm giác khống chế vận mệnh của người khác. Con hiểu được mẫu hậu. Mắt Diệp Lạc sáng ngời, hắn liếm đôi môi khô ráo, con ngươi gian trá hơi đảo qua khắc ghi mỗi một cành cây ngọn cỏ của phủ tam hoàng tử vào trong ớt đầu. Hắn chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau những tài bảo chân quý này đều thuộc về hắn liền có một loại xúc động muốn ngửa đầu cười lớn. Diệp Linh ngươi chọn một nha hoàn làm thiếp thể hiện ngươi đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế như thế ngươi cũng đừng hối hận chờ ngày ta đăng quang đó là lúc mạng ngươi tang hoàng tuyển. Bên trong sân Diệp Linh nhìn bóng dáng rời khỏi của đám người trong hoàng cung đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong lúc hắn trầm ngâm giọng nói lười biếng của thiếu nữ chậm rãi vang lên bên tai Diệp Linh nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ngươi ta giao nha đầu khinh nhiên này cho ngươi chiếu cố. Diệp Linh giật mình quay đầu đối diện với con ngươi đen nhánh của Vân Lạc Phong hắn nhẹ nhàng nhấp nhấp môi mỏng kiên định gật đầu nói chủ tử người yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng có ta ở đây không ai có thể thương tổn đến nàng một chút cũng không ai có thể ngăn cản ta nghênh thú nàng. Bởi vì tâm tư của hắn đã sớm bị Vân Lạc Phong nhìn thấu cho nên hiện giờ Diệp Linh không hề giấu riêng tình yêu trong lòng ánh mắt ôn nhu dần dần nhìn sang Khinh Yên. Khinh Yên nàng nguyện ý gả cho ta không? Khuôn mặt Khinh Yên lập tức đỏ lên có chút ngượng ngùng nắm chặt góc áo những năm qua nô tỳ còn chưa muốn gả chồng nô tỳ còn muốn làm bạn bên tiểu thư một đoạn thời gian. Khinh Nhiên ngươi gả cho Diệp Linh cũng không đại biểu ngươi liền không thể vì ta làm việc. Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng nhưng nếu ngươi không muốn gả sớm như vậy thì các ngươi có thể đính hôn trước chờ vài năm nữa mới thành thân cũng không sao. Tiểu thư. Đầu Khinh Nhiên thiếu chút nữa cúi thấp tới chạm phải bui rậm ngay cả giọng nói cũng nhỏ như ruồi muỗi mang tai nàng một mảnh đỏ bừng ngượng ngùng không thôi.